Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 5, phong thần bảng. Chuẩn đề gắt gao nhìn lấy Đát Kỷ. Đát Kỷ không dám nói lời nào. Đế Tân lại là không ngừng hướng chuẩn đề cầu xin tha thứ. Thúc thúc, cầu ngươi thả qua Đát Kỷ. Lần này cũng là ta dung túng. Muốn nói có lỗi, ta cũng có. Thúc thúc, Đế Tân đau khổ cầu xin tha thứ, nhắm ngay sách trên mặt một trận phẫn nộ. Hừ, quay đầu, cha ngươi thu thập ngươi. Bởi vì nữ hoa, chuẩn đề cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở đối Đát Kỷ sát tâm. Thúc thúc, Tây Kỳ Cơ Xương, lấy đại quân binh phạt ta Thương Quốc. Nghe nói, có rất nhiều xiển giáo đệ tử đi theo. Thúc thúc, ngươi muốn không lưu lại. Theo chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy thế nào đại phá xiển giáo đệ tử. Trụ vương mong đợi nói. Không tệ, nghe nói ấn soái Khương Tử Nha. Cũng là nguyên thủy thiên tôn đệ tử. Hạc tổ cũng khuyên nhủ. Lạnh lùng mắt nhìn trụ vương. Chuẩn đề không để ý đến. Mà chính là nhìn về phía hạc tổ. Hạ thúc, người biết ứng long trước khi chết tình huống. Chuẩn đề hỏi. Ta lúc ấy đang lúc bế quan lĩnh hội kiếm đạo. Đáng tiếc đến trễ một bước. Thích khách muốn ám sát trụ vương. Ứng long cản ở phía trước. Thích khách kia cũng là kiếm đạo cao thủ. Kiếm pháp thông thần. Trong nháy mắt xuyên thủng ứng long. Ứng long tại trước khi chết. Trọng thương thích khách kia. Chờ chúng ta toàn bộ chạy đến thời điểm. Thích khách đã trốn. Bất quá. Trụ vương nhìn thấy nó dung mạo. Bây giờ, khắp thiên hạ truy nã trong. Hạc tổ nhíu mày nhớ lại nói. Kiếm đạo cao thủ, ứng long cũng không phải phổ thông đại la kim tiên a. Nhất kích tất sát, cái này kiếm đạo cao thủ, khẳng định không là phàm nhân. Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là suy đoán, thông thiên giáo chủ. Hạc tổ đột nhiên hai mắt nhíu lại. Không biết, bất quá, các ngươi xác định. Cũng là trên bức họa người. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Không tệ. Trụ vương gật gật đầu. Ta sẽ thông báo cho Tây Phương giáo tìm. Chuẩn đề trầm giọng gật gật đầu. Cẩn thận. Chuẩn đề đem ứng long thi thể thu lại. Nhìn lấy chuẩn đề thu ứng long thi thể. Trụ vương. Hạc tổ cũng không nói gì. Đế Tân. Người tốt tự mình. Đừng cho cha ngươi hổ thẹn. Chuẩn đề hư lạnh một tiếng. Vâng, thúc thúc. Trụ vương khẽ cười khổ. Hùng, ngươi hôm nay lại lưu lại. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Hạc tổ nhìn về phía chuẩn đề nói. Không, hạ thúc. Có việc ngày sau rồi nói sau. Ứng long uổng tử. Tạm lúc mặc dù tìm không thấy hung thủ. Nhưng, không thể làm để đó. Cùng chúng ta nhiều năm như vậy. Ta muốn cho hắn cái thể diện. Chuẩn đề lắc đầu. Qua một hai ngày cũng không sao chứ. Hạc tổ lại lần nữa khuyên nhủ. Không. Hạ thúc. Quá ngày. Ta tới tìm ngươi. Chuẩn đề lắc đầu. Nói. Chuẩn đề mang theo ứng long thi thể. Dậm chân trùng thiên. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhìn lấy chuẩn đề rời đi. Hạc tổ lộ ra một cỗ phiền muộn. Nếu là lưu một hai ngày, liền tốt, oán hận trong, hạc tổ dậm chân trở về, lưu lại trụ vương chậm rãi đỡ dậy nơm nớp lo sợ Đát Kỷ. Ái phi, đã không có việc gì. Trụ vương ôn nhu nói, tạ bệ hạ, Đát Kỷ cũng là thở dài một hơi, không có việc gì, về sau chỉ muốn đối phó Tam Thanh, thúc thúc sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Trụ vương người nói, Đát Kỷ gật gật đầu. Chiều ca ngoài thành, một ngọn núi đỉnh, chuẩn đề lẳng lặng đứng tại một cái chỗ tối. Nhìn xem trước mặt ứng long thi thể, chuẩn đề mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Ứng long là bị kiếm đạo cao thủ nhất kích tất sát. Kiếm đạo, trừ thông thiên giáo chủ, hạ thúc người cũng có thể làm được đi. Chuẩn đề nhíu mày hoài nghi nhìn về phía chiều ca phương hướng. Hạc tổ chỗ cổ cái viên kia giấu son môi. Thỉnh thoảng xuất hiện tại chuẩn đề trong đầu. Thế nhưng là, chuẩn đề thăm dò qua Hạc Tổ. Hạc Tổ nói những lời kia, cũng chỉ có Hạ Kiếm mới biết được a. Hạ Thúc, hy vọng ta đoán sai. Chuẩn đề sắc mặt một trận khó coi, quay đầu nhìn về phía Ứng Long thi thể. Chuẩn đề lộ ra một nụ cười khổ. Ứng Long, ta sẽ không để cho ngươi chết không minh bạch. Bất quá bây giờ, trước đưa ngươi về nhà đi, mang ngươi về Đông Hải. Chuẩn đề thăm thẳm thở dài. Còn nhớ kỹ, lúc trước Đông Hải Tổ Long mộ huyệt, Ứng Long chỉ huy tứ đại Long thần thần phục chính mình. Cái này nhoáng một cái, cũng là một cái nguyên hội. Mười mấy vạn năm, Ứng Long liền Đông Hải đều không có trở lại một lần. Lại bây giờ, chết như thế không minh bạch. Chuẩn đề mang theo Ứng Long thi thể, hướng về Đông Hải bay đi. Vũ Di Sơn dưới, tại Tiêu Thăng, Tào Bảo trị liệu xong, này trọng thương người cũng rằng rặc tỉnh lại. Thế nhưng là, giờ phút này Tào Bảo, Tiêu Thăng lại một mặt đề phòng nhìn về phía trọng thương người. Thăng ca, người chắc chắn chứ, hiện tại thiên hạ đều tại truy nã người này. Hắn là thích khách, ám sát trụ vương, Tào Bảo lo lắng nói. Tiêu Thăng gật gật đầu, lại lắc đầu, thích khách, chưa chắc là người xấu. Năm đó, đại hạ thời đại, hạ đế vô đạo, không phải cũng là có rất nhiều nghĩa sĩ qua ám sát hạ đế sao? Xem trước một chút, Tào Bảo có chút khẩn trương nắm chặt Tiêu Thăng tay áo. Nhìn lấy này trọng thương nam tử chậm rãi thức tỉnh, thức tỉnh tế, tựa như là một giấc mộng. Trên mặt vẫn như cũ dữ tợn, thẳng đến nhìn thấy Tiêu Thăng tế, nam tử mới bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nam Cung tiên sinh, là ngươi cứu ta? Khụ khụ, nam tử ho khan nói. Nam Cung tiên sinh, a, ngươi nhận lầm người a. Tiêu Thăng cau mày nói. Nam tử có chút dừng lại, tựa như nghĩ đến cái gì, lộ ra một nụ cười khổ. Cũng đúng, thời đại này không có Nam Cung tiên sinh, chỉ là người cùng Nam Cung tiên sinh rất giống. Ồ, Tiêu Thăng hơi sững sờ, là các ngươi cứu ta? Nam tử hiếu kỳ nói. Hai người gật gật đầu. Đa tạ hai vị, tại hạ tao ngộ hãm hại, đa tạ hai vị cứu chữa. Nam tử muốn đứng dậy hành lễ. Đừng nhúc nhích, người thương thế còn chưa hết bệnh, ngươi là ai? Làm sao rơi vào thảm liệt như vậy tình trạng? Tiêu Thăng hiếu kỳ hỏi. Ta là ai? Ha ha, có thể cho ta một chiếc gương sao? Nam tử cười khổ nói. Tiêu Thăng gật gật đầu, chậm rãi mang tới một chiếc gương. Nam tử đối trong gương chính mình, nhìn kỹ lại nhìn, trên mặt một cỗ oán niệm giận, một hồi bi thương, một hồi hối hận, các loại tâm tình ở trên mặt nở rộ. Ngươi là ai? Tiêu Thăng lại lần nữa hỏi. Nam tử đem tấm gương chậm rãi buông xuống. Không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Triều ca có thể có động tĩnh gì? Triều ca, hiện tại khắp thiên hạ đều lùng bắt ngươi đây. Nói ngươi ám sát trụ vương. Tào Bảo một bên thốt ra. Tiêu Thăng nhíu mày. Có thể không ngăn trở kịp nữa Tào Bảo nói chuyện. Ta ám sát trụ vương. A, ha ha ha ha. Bất quá cũng tốt, ít nhất hiện tại trụ vương còn sống. Nam tử khe khẽ thở dài. Tào Bảo, Tiêu Thăng hơi sững sờ. Trụ vương treo giải thưởng thích khách này. Thích khách này còn lo lắng trụ vương an nguy. Cái này tình huống như thế nào? Ngươi là ai? Ngươi giấu giếm ta cũng không có ý nghĩa. Ra ta sơn cốc này, khắp thiên hạ đều đang lùng bắt ngươi. Ngươi cần giấu giếm không? Tiêu Thăng trịnh trọng nói. Nam tử nhìn về phía Tiêu Thăng, ý niệm trong lòng chăm tránh. Qua một hồi lâu, nam tử mới trịnh trọng nói. Ta gọi Hạ Kiếm, nhận được các ngươi cứu chữa, ta mới may mắn đào thoát lần này khốn cảnh. Hạ Kiếm, hai người hơi sững sờ. Có người trao đổi ta hết thảy, chiếm lấy ta hết thảy. Ha ha ha, lưu cho ta cái này một bộ tàn phá sắp chết thân thể. nếu không phải Ứng Long liều chết hộ ta, ta chỉ sợ. A, ha ha ha ha. Nam tử lộ ra một cỗ bi thương, oán hận sắc, Chuẩn Đề mang theo Ứng Long thi thể, chậm rãi bay hướng Đông Hải. Trên đường đi, Chuẩn Đề nhíu mày trầm tư. Tuy nhiên vừa trở về không lâu, nhưng luôn cảm giác thiên hạ này giống như được một tầng mê vụ. Từ si trong miệng, Chuẩn Đề đối với cái này khắc lượng kiếp biết đại khái cái mặt ngoài. Biết mình sau đó không lâu sẽ cùng đại ca, cùng Tam Thanh đại chiến một trận, mà lúc này đời tốt nhiều tiên nhân chết bởi Tây Kỳ phạt trụ đại chiến. Đến mức cuối cùng trên linh hồn một cái gì phong thần bảng. Có thể hết thảy đều là đơn giản như vậy sao? Rất lợi hại hiển nhiên sẽ không giống si nói đơn giản như vậy. Bởi vì Chuẩn Đề chính mình cũng có loại lông tơ nổ dựng thẳng cảm giác. Giống như một cái cự đại âm mưu võng bao phủ tất cả mọi người, thậm chí chính mình. Qua Đông Hải an táng Ứng Long, nhìn lại Đông Hải phong thần thai là cái dạng gì. Chuẩn Đề hít sâu một cái nói, trầm tư ở giữa, Chuẩn Đề đã đến Đông Hải bên trên. Xa xa, Chuẩn Đề nhìn thấy một đóa mây đen, mây đen dưới một cái lơ lửng ở Đông Hải cự đại đài cao. Trên đài cao treo một chương cự đồ, cái kia chính là phong thần thai, phía trên treo phong thần bảng. Chuẩn Đề lông mày nhíu lại, này phong thần bảng phù văn đông đảo, nhưng lấy Chuẩn Đề Phật mắt vẫn là liếc một chút xem thấu tầng tầng phù văn mê vụ. Nhìn thấy phong thần bảng chỗ sâu nhất đồ án là một con mắt tựa như một cái thiên nhãn, chỉ là này thiên nhãn cực kỳ quỷ dị, nội bộ con người tựa như đang nhanh chóng xoay tròn, mà từ lục phương hướng từng đạo linh hồn tựa như không ngừng được phong thần trên bảng con mắt hút vào nhãn cầu trong, phong ấn tại phong thần bảng bên trong. Hiu hiu, từng cái linh hồn được phong thần bảng hút vào chỗ sâu nhất thiên nhãn trong. Xì, Chuẩn Đề lấy tay bắn ra, một cái linh hồn trong nháy mắt bị Chuẩn Đề đầu ngón tay đánh thành hai nửa. Nhưng sau một khắc, thế mà quỷ dị phục hồi như cũ. Dị tộc, là dị tộc, cái này phong thần bảng hút đều là dị tộc. Chuẩn Đề đột nhiên đồng tử co rụt lại, thiên hạ khi nào bỗng nhiên lại nhiều như vậy dị tộc? Khắp thiên hạ này đến cùng tiềm tàng bao nhiêu dị tộc? Phong thần bảng chuyên môn dùng để phong ấn dị tộc. Phong thần, phong ấn thần hồn. Chuẩn Đề sắc mặt khó coi nói. Ngay tại Chuẩn Đề nhíu mày tế, nơi xa đột nhiên nhấc lên ngập trời biển động, lại tựa như một cái mặc yếm tiểu hài tử dùng một cây hồng lăng quấy Đông Hải nước biển. Trong lúc nhất thời, vô số nước biển gào thét trong bay thẳng phong thần thai mà đi. Làm sao? Phong thần thai bốn phía còn có một cái cự đại kết giới bảo hộ. Kim quang lóe lên, phong thần thai chẳng những không có nhận tổn thương chút nào, tương phản lại bắn ngược một vệt kim quang, trong nháy mắt nổ ở phía xa mặc yếm tiểu hài tử trên thân. A, mặc yếm tiểu hài tử nhất thời một tiếng kêu đau, quay đầu chạy, mà tại cách đó không xa bờ biển lại truyền đến một trận khóc thiên đoạt thanh âm. Tam thái tử, ngươi không muốn chết a? Nhanh, ngao bính Tam thái tử, bị đánh chết còn rút gân, là sao cha? Na cha giết chết Tam thái tử. Trần Đường quan Lý Tĩnh trong nhà này yêu nghiệt, 3 năm mới sinh ra yêu nghiệt. Na cha, nhanh bẩm báo Long Vương, Tam thái tử bị Na cha đánh chết. Ngoặc kép chấm chấm. Binh Tôm tướng cua một mảnh gào khóc, tiến vào Đông Hải Long cung bẩm báo qua, mà này mặc yếm tiểu hài tử sớm đã không có bóng dáng. Chuẩn Đề híp mắt thấy đứa bé kia chạy trốn phương hướng. Na cha, hắn mới vừa rồi là tại trọng kích phong thần thai, kết quả không có đánh phá, trở tay sát Long Vương Tam thái tử cho hả giận. Không đúng, hắn không phải sát Long Vương Tam thái tử cho hả giận. mà chính là che giấu công kích mình phong thần thai. Cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không hoài nghi hắn một đứa bé công kích phong thần thai. Chỉ cho là sát long tam thái tử vô ý xúc động phong thần thai phòng ngự. Ha ha, ha ha ha, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Phong thần thai phong ấn dị tộc linh hồn. Na cha muốn phá hư phong thần thai. Dùng sát long tam thái tử để che giấu. Tôn muốn xem nhìn, cái này đông trên bờ biển. Còn có bao nhiêu dị tộc? Hư, chuẩn đề hư lạnh một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.